Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 303 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Thần Hùng Nát Thần Tính. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước á, thì một con giới thú ở trong cái hắc ám chi địa đã ra ngoài vũ trụ hải, rồi ăn một cái vũ trụ nhỏ của một cái tên vũ trụ tối cường giả đó. Thì lúc này khi hay được thông tin á, thì những cái cường giả của thế lực khắp nơi vũ trụ hải rồi vũ trụ nguyên thủy dồn đến. Vũ trụ nguyên thủy thì có La Phong nè, thì La Phong đang chạy đến, chưa có đến kịp. Đoạn cuối tập vừa rồi á, lúc này là những cái cường giả đã đến trước rồi, chuẩn bị ra tay đánh với giới thú. Thì đứng đầu là cửu đầu ma chủ gì đó. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Cửu đồ ma chủ xuất lĩnh một nhóm chân thần đến, ai nấy liếc mắt đã thấy được thân ảnh kim sắc cao lớn lực lưỡng xa xa. Đó là giới thú hả? Cửu đồ ma chủ, Huyết Lang thủy tổ ai nấy đều không dám sơ ý chút nào. Giới thú xa xa toàn thân phát ra những luồng quang tuyến quanh co, thẩm thấu vào hư không, đồng thời cười lớn. Tiếng cười của nó vang vọng cả một khoảng hư không. Các người chính là chân thần trong vũ trụ hải hả? Muốn tới giết ta hả? Còn các chân thần đám cửu đồ ma chủ đứng đối diện càng thêm cảnh giác. Hỏa trùng chân chủ! Cửu đồ ma chủ lập tức truyền âm quát. Người lên trước đi! Hỏa trùng chân chủ trong lòng khổ sở, nhưng mà cũng chẳng làm sao được. Dù sao lần này bị ăn chính là bản nguyên vũ trụ nhỏ của gã mà. Hỏa trùng chân chủ lúc này ngồi trên một chiếc chiến thuyền lao thẳng về phía giới thú cao lớn xa xa. Giới thú, ngươi không ở trong sào huyệt lại dám ra đây, còn dám ăn vũ trụ nhỏ của ta hả? Rõ là muốn chết mà. Hỏa trùng chân chủ phẫn nộ gầm lên, tiếng gầm gừ như sấm truyền ra, đồng thời chiến thuyền hóa thành hào quang chói mắt, đánh thẳng về phía giới thú Ma La Tát xa xa. Đối mặt với chiến thuyền xông tới, còn giới thú Ma La Tát không hề muốn trốn. Mũi tàu đánh thẳng vào thân thể giới thú Ma La Tát, làm thân thể nó như cao su, trũng hẳn xuống, sau đó lại phục hồi như cũ, đánh văng chiến thuyền ra. Nguyên lai là ta ăn vũ trụ nhỏ của ngươi hả? Giới thú Ma La Tát cười quái dị. Mỹ thật đáng thương, ngươi giống không dám ra, bây giờ lại giao chiến với ta hả? Quả trùng chân chủ! Cửu đồ ma chủ xa xa, giận dữ thông qua truyền tấn lệnh bài truyền tấn. Còn chưa động thủ đi. Để hỏa trùng chân chủ làm tiên phong chính là muốn thí nghiệm xem hư thực giới thú một chút. Nếu luồn trốn trong chiến thuyền không ra, mặc dù an toàn nhưng mà không thăm dò ra hư thực. Truyền tấn lệnh bài nhất thời làm cho hỏa trùng chân chủ vừa gấp vừa giận. Gã nhìn về phía giới thú Ma La Tát ở ngoại giới, vô cùng tức giận. Gã hận quá, tất cả cũng đều chỉ vì giới thú. Giới thú đáng chết! Hỏa trùng chân chủ đột nhiên gầm lên một tiếng. Rào, thân thể di động nhanh chóng thoát ra khỏi chiến thuyền. Thân thể nó uốn lượn rất dài, phải tới mấy trăm chân. Mỗi một chân đều vô cùng sắc bén, là vũ khí trời sinh. Nó lại có bảo vật thích hợp cấp chân thần, đủ để phát huy ra chiến lực đỉnh cao. Thiêu đốt thần lực bí thuật. Bạch quang lất phất bao phủ chung quanh, chính là chí bảo chí cường loại khu vực. Chết đi! Hỏa trùng chân chủ hoàn toàn điên cuồng. Lúc này, hư không chung quanh đều hiện ra ảo ảnh mơ hồ dữ tợn, lao thẳng về phía giới thú Ma La Tát. Giới thú Ma La Tát ngông cuồng cười to, đột nhiên một công kích linh hồn cuồng bạo đáng sợ trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể hỏa trùng chân chủ. Công kích linh hồn cường đại nhất thời làm cho hỏa trùng chân chủ rên lên một tiếng,

Chỉ có cửu độ ma chủ vẫn đang quan sát, vẫn chưa phát động công kích gì. Chết đi! Giới thú, người chết đi! Các chân thượng ai nấy đều xoay quanh giới thú, bắt đầu thi triển thủ đoạn. Chói mắt nhất là huyết lang thủy tổ. Huyết lang thủy tổ, thân thể sừng sững, đồng thời phóng thích ra những sợi dây dằn dặc. Trên mỗi một sợi dây đều có lưu quang màu đen. Đây là bảo vật dùng cơ giới mà nàng lấy được ở tấn chi thế giới, phối hợp rất tốt với thủ đoạn của nàng. Những luồng lưu quang đen nhanh chóng kéo dài ra, điên cuồng quấn quanh giới thú mà la tác xa xa. Hoặc là cận chiến, hoặc là viễn công, hoặc là trói buộc. Bị một đám chân thần vây công, giới thú mà la tác cũng cảm thấy hơi khó chịu. Còn muốn che giấu thực lực thu hút đám chân thần tới, không ngờ mấy tên kia lại mạnh như vậy. Giới thú mà la tác bị vây công cũng hơi kinh ngạc, vì thực lực đám huyết lang thủy tổ rõ ràng cao hơn hỏa trùng chân chủ 2-3 cấp độ. Trong nháy mắt, giới thú mà la tác bị bức bách tới điên cuồng. Tám chân thần vây công, cửu độ ma chủ mạnh nhất thì đang quan sát giới thú. Thực lực đích xác rất mạnh, lại chỉ hơi rơi vào thế hạ phong dưới 8 gã chân thần vây công hả? Cho dù so với ta và 8 đại bá chủ vũ trụ hải, cũng vẹn vẹn chỉ yếu hơn một chút mà thôi. Cửu độ ma chủ hơi thán phục. Nếu tiếp tục để giới thú trưởng thành, sợ là tương lai, ngoại trừ La Phong, những người như chúng ta đều không đối phó được giới thú mà. Trước hết giết nó đi. Cửu đầu ma chủ quan sát một lát, rốt cuộc cũng thi triển ra thủ đoạn. Cửu đầu của cửu đầu ma chủ đồng thời gầm lên. Chín gương mặt khác nhau, trong nháy mắt phát ra những thanh âm gầm gừ quỷ dị khác nhau. Trong nháy mắt, trong hư không, liền xuất hiện những luồng thông đạo méo mó. Chín thông đạo méo mó quấn quanh nhau, hình thành một cái đồ án quỷ dị, chụp thẳng về phía con giới thú mà la tác. Chịu chết đi! Vừa gầm lên, toàn thân cửu độ ma chủ trong nháy mắt đã hiện lên hào quang. Toàn thân biến thành màu tím, chính là một bảo vật dùng cơ giới. Chính thông đạo méo mó tổ hợp thành một cái đồ án quỷ dị giáng lâm, làm giới thú ma la tác điên cuồng thực sự. Nó đột nhiên ngẩng đầu, há miệng. Không thanh âm gì, tiếng thét không có một tiếng động, nhưng lại chui thẳng vào linh hồn mỗi chân thần vây công nó. Đến cả cửu độ ma chủ đang muốn bộc phát xông lên, cũng trong nháy mắt phải dừng lại. Còn 8 vị chân thần khác, ai nấy đều lộ ra vẻ đau đớn thống khổ. Mặc dù cực kỳ đau đớn, nhưng 6 người vẫn có thể miễn cưỡng công kích, còn 2 người thì đau quá gào lên, không thể công kích nữa. Thức ăn, đây là thức ăn! Giới thú mà la tác đột nhiên quay đầu, nhìn như đóng đinh vào hỏa trùng chân chủ. Rào! Những luồng đường cong từ chỗ giới thú mà la tác kéo dài vào hư không, đột nhiên chừng hơn phân nữa, đột nhiên chuyển hướng, điên cuồng quấn về phía hỏa trùng chân chủ. Hàng loạt đường cong trong nháy mắt bao phủ, làm hỏa trùng chân chủ trong nháy mắt đã biến thành một cái kén. Những luồng ánh sáng quanh co quấn vào nhau, quay chung quanh hỏa trùng chân chủ, hình thành một cái kén. Cái kén đồng thời tản ra sương mù màu đen. Hỏa trùng chân chủ trong kén điên cuồng giãy giụa, chỉ thấy cái kén đột nhiên phồng lên, rồi đột nhiên lại nhô lên chỗ khác. Một chỗ nhô lên, sương mù màu đen lại tràn ngập dày thêm lên. Cứu hỏa trùng chân chủ ra! Cửu độ ma chủ phẫn nộ gầm lên, đồng thời thần lực nhanh chóng thiêu đốt đến cực hạn, hóa thành kim quang chói mắt đánh thẳng vào giới thú mà la tác. Giới thú mà la tác cũng biết cửu độ ma chủ không dễ đối phó. Gã chính là một trong 8 đại bá chủ của vũ trụ hải. Nó một lần nữa há miệng, không tiếng động. Tiếng thét không tiếng động chỉ nhằm vào cửu độ ma chủ. Cửu độ ma chủ khựng lại, nhưng sau đó vẫn tiếp tục đánh tới. Là một trong 8 đại bá chủ, phương diện ý chí của gã tự nhiên không thể yếu rồi. Mặc dù không thể so được với La Phong, nhưng ý chí của gã cũng đã được đạt tới hư không chân thần cực hạn. Bị tiếng thét công kích, mặc dù cảm thấy đau nhất đó, nhưng hoàn toàn có thể chịu được. Giới thú! Trong hai tay cửu độ ma chủ đều có lợi trảo kim sắc. Đây là một cặp lợi trảo bảo vật dùng cơ giới. Xéo nó! Cửu độ ma chủ gầm lên, nhất thời lợi trảo trên hai tay của gã lớn lên, biến thành cái đôi lợi trảo dài 100 vạn km, đảo qua hư không, theo quỹ tích huyền diệu gắn kết với nhau, nhất thời cả hư không như bị chia làm hai mặt, một đen một trắng. Còn lợi trảo của gã thì khống chế cả hai mặt hư không, đập thẳng vào giới thú mà la tác. Biến! Hai bàn tay giới thú mà la tác đột nhiên đưa ra, nhanh chóng to lên. Đôi lợi trảo kim sắc trong nháy mắt đánh bay cặp chưởng, đập thẳng vào thân thể giới thú mà la tác. Đột nhiên, rào một tiếng, Một chiêu xé nát chính là tinh hoa công kích của cửu độ ma chủ. Nhưng thân thể giới thú mà La Tát lại như cao su, dù bị xé ra hai bên dài cả ngàn vạn km vẫn không bị đứt rời ra. Giới thú mà La Tát bị xé dài gầm lên. Người chính là cửu độ ma chủ hả? Quả nhiên mạnh hơn mấy thứ thức ăn kia, nhưng chẳng ăn thua gì, người không giết được ta đâu. Cứu ta, cứu ta. Xa xa trong kén tầm khổng lồ giữa hắc vụ không ngừng nhô lên, hóa trùng chân chủ đang điên cuồng giãy giụa, đồng thời dựa vào chí bảo chí cường loại khu vực mà truyền âm. Có người công kích rồi hắc vụ đi. Cửu độ ma chủ truyền âm quát. Được, phá cho ta. Bảy chân thần khác nghe lệnh, lập tức điên cuồng công kích vào kén hắc vụ. Nhất thời các loại tuyệt chiêu đều thi triển ra, oanh kích vào kén hắc vụ. Nhưng kén hắc vụ vô cùng cứng rắn, mỗi một lần oanh kích cũng vẹn vẹn chỉ làm cho cái kén chốc chốc trũng xuống hoặc dài ra, nhưng căn bản không thể làm nó phá ra. Hơn nữa những luồng quang tuyến màu đen hình thành cái kén hắc vụ đang liên lạc với giới thú Ma La Tát xa xa. Giới thú Ma La Tát đang liên tục duy trì sự tồn tại của cái kén này. Cửu độ ma chủ, kén tờ hắc vụ có thể điên cuồng trông dụ thần lực của chúng ta mà lại vô cùng cứng rắn nữa. Giới thú hắn là đang cung cấp lực lượng làm cho sức mạnh nó không ngừng triệt tiêu sức lực của chúng ta. Chúng ta căn bản không công phá nổi cái kén này. Chúng ta từ ngoài thì không thể công phá, bên trong có thể dễ dàng được một chút đó. Bảy chân thần đều lo lắng bất lực. Phá! Hóa trùng chân chủ trong kén hắc vụ điên cuồng gầm lên. Kén tầm đột nhiên mở rộng, không ngừng mở rộng tới hơn 10 lần. Hóa trùng chân chủ bên trong hiển nhiên đang điên cuồng, dùng hết sức mà thoát ra. Chứ gì, nó đang điên cuồng thôn phệ thần lực của ta, không ngừng thôn phệ. Năng lượng nó chẳng những không giảm, ngược lại có thể còn gia tăng nữa. Hóa trùng chân chủ lo lắng truyền âm, nói. Nhưng ta đang kiệt lực chống cự, thiêu đốt thần lực chống cự với nó. Nó phải dùng sức mạnh của nó để áp chế, chung dùi lẫn nhau. Vừa rồi chư vị từ ngoài công kích kén tờ hắc vụ, ta cảm giác được sự chống cự của nó rõ ràng yếu bớt. Chư vị tiếp tục công kích đi, công kích cái kén tờ hắc vụ này đi. Kén tờ hắc vụ chịu được lực có hạn thôi, không cần dùng phương pháp gì khác cả. Những phương pháp công kích khác không có hiệu quả lớn đâu, cứ tập trung dùng thần lực liều mạng tiêu hao với nó, làm nó cung ứng không kịp là có thể làm kén hắc vụ tan vỡ. Bên ngoài, kể cả cửu độ ma chủ, ai nấy đều cảm thấy có lý. Chỉ là thần lực đối với mỗi một chân thần đều rất trọng yếu. Thông qua bảo vật dùng cơ giới, hoàn toàn có thể làm cho một phân thần lực phát huy ra sức chiến đấu gần 100.000 lần. Nếu trực tiếp dùng thần lực tiêu hao, căn bản là lãng phí thần lực. Đối với một vài chân thần có thân thể nhỏ một chút, tự nhiên đang rất do dự. Tiêu hao sức mạnh nói cho ta. Cửu độ ma chủ hạ lệnh. Được. Huyết Lang Thủy Tổ là người đầu tiên lĩnh mệnh, hàng loạt dây hoa kéo dài qua, điên cuồng quấn lấy kén hắc vụ, hàng loạt thần lực công kích tới. Tựa như than đỏ thả vào trong nước, thần lực và cái kén kia nhất thời điên cuồng tiêu hao. Hỏa trùng chân chủ trong kén hắc vụ cũng kiệt lực phản kháng. Chứ vậy cùng nhau cố hết sức, chỉ cần làm nó không chịu nổi, cái kén sẽ bị phá thôi. Hỏa trùng chân chủ truyền âm lo lắng nói. Chỉ cần một lát nữa là được rồi. Những chân thần khác đều do dự nhìn nhau, lúc này nghiến răng, cũng phóng thích ra thần lực mênh mông cuồn cuộn, công kích thẳng tới trước. Trong ngoài kết hợp, 8 gã chân thần kết hợp tạo thành thần lực mênh mông công kích. Nhất thời những luồng ánh sáng quanh co của giới thú Ma La Tát đang lan ra đều rút về. Kén tầm đen lúc này không có một chút ánh sáng thẩm thấu vào hư không, tất cả đều quấn quanh thành kén hắc vụ, hiển nhiên toàn lực ứng phó. Vẹn vẹn chỉ vài giây, kén hắc vụ ầm ầm vỡ tan, hóa trùng chân chủ chật vật vô cùng. Hóa trùng chân chủ vô cùng kinh hỉ nhưng vẫn sợ hãi. Thần lực của nó đã tiêu hao 70%, tốc độ thôn phệ của kén hắc vụ thực sự là quá nhanh. Xa xa, cửu độ ma chủ vẫn đang giao thủ với giới thú Ma La Tát, đánh rất điên cuồng. Cửu độ ma chủ ỷ vào đôi trảo khổng lồ kim sắc dùng cơ giới, hoàn toàn áp chế giới thú Ma La Tát. Nhưng mà giới thú Ma La Tát cũng chốc chốc phát ra những công kích linh hồn không tiếng động, có thể dễ dàng chạy thoát khỏi công kích của cửu độ ma chủ. Giới thú Ma La Tát quay đầu, nhìn về phía hỏa trùng chân chủ, cười, nói. Hỏa trùng chân chủ, vốn định ăn ngươi rồi, không ngờ ngươi có thể chạy hả? Vậy thì ngươi chết luôn đi! Thân thể giới thú Ma La Tát đột nhiên chấn động. Rào sạc! Vốn cái kén hắc vụ bị vỡ nát, chia ra những ánh sáng quanh co rất dài, sáng bừng lên, biến thành những luồng quang tuyến màu đen chói mắt. Những quang tuyến màu đen không còn quanh co, mà tất cả đều tụ tập với nhau, hình thành một cục sáng đen tỏa sáng. Quang trụ màu đen âm âm công kích thẳng vào hỏa trùng chân chủ, tốc độ công kích cực nhanh, hỏa trùng chân chủ cũng không thể trốn tránh. Mắt thường cũng có thể thấy được, thân thể hỏa trùng chân chủ bắt đầu có một bộ phận đang dần dần biến mất. Chung vùi điên cuồng, hai loại sức mạnh hoàn toàn tương phản, lúc này đang tiêu diệt nhau. Giết địch 1000, tự tổn 1000, nhưng mà giới thú Ma La Tát lại biết, vừa rồi nó ăn hàng loạt thần lực của hỏa trùng chân chủ, chứ chưa nói tới nó đã ăn hơn phân nửa bản nguyên vũ trụ nhỏ. Chỉ là nhất thời không thể tiêu hóa, chuyển hóa thành sức mạnh bản thân, chỉ tạm thời chứa lại mà thôi, nên nó không sợ hao hụt gì cả. Hỏa trùng chân chủ muốn bay về phía chiếc chiến thuyền. Huyết Lang Thủy Tổ cũng kinh hãi, vội khống chế những sợi dây, muốn ngăn cản quang trụ màu đen, để tới hỗ trợ mà ngăn cản. Dừng lại! Cửu Độ Ma Chủ cũng kinh hãi, tốc độ tiêu diệt quá nhanh. Quang trụ màu đen va chạm với hỏa trùng chân chủ, làm từng bộ phận thân thể hỏa trùng chân chủ từ từ biến mất. Khi mọi người muốn ngăn trở, thì giới thú Ma La Tát một lần nữa ngẩng đầu phát ra công kích không tiếng động. Nhất thời, các chân thần đều bị ảnh hưởng. Cửu Độ Ma Chủ bị ảnh hưởng khá ít, nhưng lại cách hỏa trùng chân chủ khá xa. Hỏa trùng chân chủ kiệt lực bay về phía chiến thuyền, chỉ cần chạy vào phi thuyền là xem như an toàn. Nhưng đột nhiên, quang trụ màu đen lưu động mạnh lên, trong nháy mắt đã lưu động hình thành một cái kén tối đen, một lần nữa phủ kín hỏa trùng chân chủ, làm hỏa trùng chân chủ không thể chạy trốn được. Phá vỡ! Những sợi dây hoa huyết sắc của Huyết Lang Thủy Tổ rốt cuộc cũng bay tới. Kén hắc vụ hư không tiêu thất, hỏa trùng chân chủ đang ở trong đó cũng biến mất, chỉ để lại một vài bảo vật loại binh khí, áo giáp lơ lửng trong hư không. Làm Cửu Độ Ma Chủ, Huyết Lang Thủy Tổ xa xa ai nấy đều kinh ngạc. Hỏa trùng chân chủ chết rồi sao? Cả vũ trụ nhỏ bắt đầu rung động, không gian bắt đầu xuất hiện những vết nứt, bắt đầu tan vỡ. Các vũ trụ chi chủ, còn có mọi vũ trụ tôn giả, bất hủ, thậm chí cả những sinh linh bình thường hỏa trùng tộc, phàm là ai sống trong vũ trụ nhỏ này, trong nháy mắt đều chết hết. Giới thú Ma La Tát trong hư không không hề vui sướng, chỉ vô cùng phẫn nộ. Biến mất rồi hả? Giết chết hỏa trùng chân chủ, bản nguyên vũ trụ nhỏ lại tiêu tán trở về vũ trụ hải sao? Mỹ thực của ta, sớm biết như vậy ta đã không giết hỏa trùng chân chủ rồi. Hối hận, giới thú Ma La Tát vô cùng hối hận, ăn một bản nguyên vũ trụ nhỏ, thu được rất nhiều năng lượng, còn nhiều hơn cả ăn 10 chân thần. Nhưng một khi giết chết hỏa trùng chân chủ, bản nguyên vũ trụ nhỏ của hỏa trùng chân chủ sẽ lập tức tan vỡ, trở về vũ trụ hải, nó lại không lấy được. Giới thú! Cửu Độ Ma Chủ, ai nấy đều hoàn toàn phẫn nộ, vậy lấy giới thú bắt đầu điên cuồng công kích. Nếu giết thêm một chân thần, không phải lại hủy diệt đi một vũ trụ nhỏ sao? Đó là thức ăn của ta! Giới thú Ma La Tát rốt cuộc không nỡ giết chân thần, quay đầu bỏ chạy. Ta phải ăn hết bản nguyên vũ trụ nhỏ trước, sau đó giết chân thần, bây giờ chưa thể giết chúng được. Giới thú Ma La Tát quay đầu bỏ chạy. Đám chân thần bọn Cửu Độ Ma Chủ công kích ngăn trở, làm giới thú Ma La Tát rất phẫn nộ vô cùng. Vì tất cả hư không chung quanh đều ngưng kết, căn bản không thể thuấn di, chỉ có thể dựa vào phi hành, như vậy phải bay bao lâu chứ? Cửu Độ Ma Chủ hoàn toàn có thể đi theo nó, làm nó vĩnh viễn chạy không thoát. Tinh thần tháp đang di chuyển trong hư không khí lưu hỗn độn. La Phùng một thân áo bầu trắng cầm truyền tấn lệnh bài. Ngôn hào, hỏa trùng chân chủ chết rồi, nhưng mà chúng ta bây giờ sẽ không cho nó cơ hội nữa, nó đang mưu toan đào tẩu, nhưng mà thời gian không gian xung quanh đã bị ngưng kết rồi, nó chạy đằng trời. Cửu Độ Ma Chủ truyền đến tin tức. Ngôn hào, chúng ta có thể áp chế đó, nhưng mà giết chết nó thì e rằng sẽ phải trả giá rất khổng lồ, không biết chừng sẽ chết thêm một hai vị chân thần nữa, do đó chúng ta cũng không quá bức bách, chỉ làm nó không thể chạy trốn thôi, chúng ta sẽ trì hoãn thời gian cho đến lúc ngươi và Cửu U đến. Được. La Phong đồng ý. Hỏa trùng chân chủ chết như thế nào vậy? Trước mặt các ngươi, nó lại có thể giết chết một chân thần hả? Cửu Độ Ma Chủ bên kia trầm mặc một lát, không đưa tin gì. Một lát sau, gã mới truyền đến một tin tức. Ngôn hào, giới thú chạy trốn rồi. Sau khi giới thú trốn mất 3 ngày, trong hư không hỗn độn của vũ trụ hải, La Phùng và Cửu Độ Ma Chủ, Huyết Lang Thủy Tổ gặp nhau. Về phần những chân thần khác đều đã phản hồi vũ trụ nhỏ của mình. Ma chủ, Huyết Lăng. La Phùng đứng giữa hư không, bên cạnh hắn là Cửu U chân chủ, phía sau có Hỏa Khung chân thần và Hùng. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cửu U chân chủ vẫn còn lo lắng, nói. Cửu Độ Ma Chủ, Ngươi không phải nói phong tỏa không gian rồi hả? Các ngươi tám chân thần dây cung mà chung quanh lại phong tỏa không gian, muốn thuấn gì cũng không thể thuấn gì. Vậy con giới thú đó sao lại bỏ chạy nhanh như vậy chứ? La Phong cũng nghi hoặc nhìn cửu độ ma chủ. Lúc đó thông qua truyền tấn lệnh bài trò chuyện đơn giản, cửu độ ma chủ lại nói là thông qua truyền tấn lệnh bài không thể nói rõ, gặp mặt sẽ nói rõ ràng hơn. Ủa không rồi. Trên chính gương mặt của cửu độ ma chủ đều có vẻ trịnh trọng. Lần này đối với giới thú, sau khi chiến đấu ta đã cẩn thận suy nghĩ rồi. Rồi nói chuyện với huyết lang, phát hiện ra có nhiều chỗ quỷ dị, ta sẽ nói rõ ràng với các ngươi. Huyết lang thủy tổ bên cạnh cũng khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. La Phong, cửu u chân chủ, hỏa khung chân thần, Hồng đều cẩn thận lắng nghe. Giới thú nói về chiến lực bình thường thì nó chẳng cầu tí nào cả. Cửu độ ma chủ nói. Thực lực con giới thú này hẳn là hơi mạnh hơn huyết lang một chút mà thôi, kém hơn ta một chút. Nhưng mà giới thú này lại có một vài thủ đoạn quỷ dị. Đầu tiên, nó có thể ăn bản nguyên vũ trụ nhỏ. Theo đánh giá thì 8 ngày là ăn sạch một bản nguyên vũ trụ nhỏ rồi. Đương nhiên một khi chiến đấu nó cũng không thể phân tâm tiếp tục ăn nữa. Loại thủ đoạn này hiển nhiên là một trong những thủ đoạn đặc thù chỉ có ở giới thú mà thôi. Thứ hai, nó phóng thích ra ánh sáng quanh co. Ngoại trừ có thể ăn bản nguyên vũ trụ nhỏ, cũng có thể ăn cả chân thần. Một ngón tay của cửu độ ma chủ chỉ ra xa. Thần lực lập tức trong hư không mô phỏng ra hình ảnh chiến đấu lúc trước. Kén hắc vụ hoàn toàn bao lấy hỏa trùng chân chủ. Mặc cho hỏa trùng chân chủ dãy dụa như thế nào cũng không chạy trốn được. Các ngươi xem nè. Cửu độ ma chủ nói. Trong kén hắc vụ, thần lực hỏa trùng chân chủ không ngừng bị ăn mất. Mặc dù hỏa trùng chân chủ kiệt lực chống cự, thì sức mạnh ẩn chứa trong kén hắc vụ cũng có thể triệt tiêu thần lực thiêu đốt. Lúc đó các chân thần khác cũng công kích, căn bản không thể phá vỡ được kén hắc vụ. Đám huyết lang cũng thấy. Huyết lang thủy tổ gật đầu. Đúng vậy, ta và chân thần khác bỏ qua binh khí công kích, hoàn toàn dùng thần lực quét qua, dùng thần lực và kén hắc vụ tiêu hao nhau, từ đó mới phá vỡ được kén hắc vụ. Hiển nhiên nếu một mình một người hoặc hai chân thần một khi chạm mặt giới thú rồi bị dây chặt, thì kén hắc vụ có thể lớn có thể nhỏ, liên tục dây khốn, muốn trốn vào cung điện chí bảo cũng căn bản không có cơ hội. Giới thú sẽ không cho một chút cơ hội nào đâu. La Phong, cửu u vương, Hùng, hỏa khung đều tỏ ra ngưng trọng. Chân thần một mình gặp phải giới thú chỉ có chết mà thôi. Ta phỏng chừng á. Cửu độ ma chủ nói. Kén hấp vụ này không đến mức binh khí công kích không có hiệu quả, chỉ có thể nói cường độ công kích còn chưa đủ. Nếu không lúc đó nó phải dùng chiêu này dây khốn ta là người có sức uy hiếp lớn nhất rồi, chứ không phải dây khốn hỏa trùng chân chủ vốn thực lực kém cỏi nhất như vậy. Đúng vậy. Đám người La Phong ai nấy đều gật đầu. Nhưng cái chiêu kém hắc vụ của giới thú này vẫn không thể khinh thường được. Cửu độ ma chủ chỉ vào hư không. Cảnh trong hư không biến hóa. Những quang tuyến màu đen hình thành một quang trụ màu đen công kích thẳng vào hỏa trùng chân chủ, làm thân thể hỏa trùng chân chủ nhanh chóng biến mất từng bộ phận. Kén hắc vụ sau khi vỡ nát lại nhanh chóng hóa thành quang trụ màu đen, xâm thực thân thể hỏa trùng chân chủ. Khi hỏa trùng chân chủ muốn chạy trốn vào chiến thuyền, chúng ta đều đang ngăn trở thì giới thú đầu tiên là thông qua công kích linh hồn ảnh hưởng tới chúng ta. Quang trụ màu đen vẫn điên cuồng xâm thực. Khi hỏa trùng chân chủ muốn chạy trốn vào chiến thuyền thì quang trụ màu đen lại đột nhiên hóa thành kén hắc vụ, lại bao chặt lấy hỏa trùng chân chủ. Chẳng may chốc hỏa trùng chân chủ đã chết. Cửu độ ma chủ vẻ mặt vô cùng trịnh trọng. Rất hiển nhiên quang trụ màu đen đó tùy thời có thể hóa thành kén hắc vụ. Mặc dù hỏa trùng chân chủ đưa chiến thuyền tới bên ngoài, quang trụ màu đen e rằng vẫn lập tức hóa thành kén hắc vụ. Chân thần thực lực kém, một khi bị kén hắc vụ dây khốn không thể chạy trốn vào cung điện chí bảo chí cường. Cho dù tạm thời phá vỡ, quang trụ màu đen đó cũng có thể hóa thành kén hắc vụ. Cửu độ ma chủ nói. Lúc đó muốn cứu hỏa trùng chân chủ chỉ có một loại biện pháp thôi. Đó là một chân thần khác liên tục duy trì thần lực công kích, làm giới thú không thể hình thành kén hắc vụ. Cho đến lúc hỏa trùng chân chủ chạy trốn vào cung điện chí bảo chí cường. La Phong, cửu u, ai nấy đều trầm mặt. Rất đáng sợ. Kén hắc vụ, quang trụ màu đen biến thành hắc vụ. Chiều này quả thực có thể tuần hoàn liên tục, không thể chạy trốn. Đây là thủ đoạn công kích ghê gớm nhất, xâm thực trói buộc vô tận. Điểm thứ ba, đó là thủ đoạn công kích linh hồn của nó. Một khi thi triển, công kích linh hồn thậm chí làm ý chí cấp chân thần phải đau đớn tới mức không thể tiếp tục công kích nữa. Chân thần có ý chí cấp hư không có thể bảo trì thanh tĩnh, nhưng vẫn bị ảnh hưởng tới thực lực. Chỉ có đạt tới hư không cực hạn sẽ bị ảnh hưởng rất nhỏ. Cửu độ ma chủ nói. Cuối cùng ta muốn nói về thủ đoạn chạy trốn của nó nè. Cửu độ ma chủ bên cạnh chỉ vào hư không. Các người nhìn xem nè. Bên cạnh trong hư không nhất thời xuất hiện những hình ảnh. Giới thú Ma La Tát cao lớn đột nhiên gầm một tiếng, bề ngoài da toàn thân bắt đầu hiện ra một đồ hình nền màu đen. Nét kim sắc, tổng cộng có 99 cái đồ hình xuất hiện. Sau đó thì ầm một tiếng, thân thể giới thú Ma La Tát nhanh chóng phân tách thành 99 luồng hào quang, lần lượt bay về phía những phương hướng khác nhau. Tốc độ nhanh chóng tăng vọt, ngàn lần tốc độ ánh sáng rồi vạn lần tốc độ ánh sáng. Lúc đó hả, tám chân thần chúng ta cũng không dám hoàn toàn tách ra, lo bị tiêu diệt từng bộ phận, do đó chúng ta chia làm hai lộ, ta một đường, bảy người đám huyết lăng một đường, lần lượt đuổi theo hai luồng hào quang. Chúng ta một mạch đuổi theo, nhưng vừa đuổi được trong chốc lát, hai luồng hào quang đều hư không tiêu thất cả, giới thú cũng biến mất như vậy. Cửu đầu ma chủ, huyết lăng thủy tổ đều lắc đầu, hiển nhiên rất vô lực. Sắc mặt La Phong rất khó coi. Thân thể chia làm 99 phân tách ra chạy trốn hả? Mà sau đó hai phần hư không tiêu thất sao? Thân thể phân chia hả? La Phong nhíu mày, nói. Vậy một khi chạy đi, chỉ có một thân thể làm chủ, 98 phần khác sẽ tiêu tán, tập hợp vào một phần, rồi ngưng tụ thành giới thú hả? Ủa, chúng ta cũng nghĩ như vậy đó, có chiêu như vậy, chúng ta làm sao giết được nó chứ? Cửu độ ma chủ nhíu mày. Khó à nghe. Cửu U chân chủ cũng lắc đầu, ai nấy đều phiền não. Hùng luôn trầm mặt, đột nhiên mở lời. Chứ gì nè, không đơn giản như vậy đâu. Nó có thủ đoạn chạy trốn lợi hại như vậy, vì sao vẹn vẹn chỉ giết hỏa trùng chân chủ? Cửu độ ma chủ vẹn vẹn có thể áp chế đó, nó muốn đi thì đi, muốn giết là giết, vì sao không tiếp tục giết đi chứ? Đúng vậy. Cửu độ ma chủ gật đầu. Chúng ta sau này đã suy nghĩ lại, cũng phát hiện ra điểm nghi hoặc này. Tất cả cục diện do nó khống chế, chỉ cần bằng vào chiêu kén hắc vụ của nó thôi, hoàn toàn có thể giết thêm một vị chân thần trong chúng ta nữa. Nhưng nó lại giết của hỏa trùng chân chủ rồi đào tẩu luôn thôi. Huyết lang thủy tổ cũng nói. Ta và ma chủ này bàn, chúng ta cho rằng giới thú bộc lộ ra vài thủ đoạn thôi, e rằng vẫn chưa phải là tất cả thủ đoạn của nó đâu. La Phùng, Hùng, Hỏa Khung, Cửu U, ai nấy đều lộ ra vẻ kinh sắc. Cửu đầu ma chủ cũng lo lắng, nói. Bản thân chiến lực nó không phải là mạnh lắm gì, nhưng mà tất cả thủ đoạn đều quỷ dị. Từ hắc vũ kén nè, sợi tơ đen, công kích linh hồn, chạy trốn, đây là những gì mà nó triển lộ. Phải biết là nó có thể chưa bị chúng ta bức bách tới tuyệt cảnh, không biết chừng nó còn có tuyệt chiêu chưa xuất ra nữa. Đám người La Phong ai nấy đều gật đầu. Các cường giả đều quen cách như vậy, ai cũng có một vài chiêu độc, không đến thời điểm mấu chốt sẽ không xuất ra. Đây là lẽ thường. Giới thú, vũ trụ hải thai nghén mà ra, đại biểu cho hủy diệt đáng sợ. Lần này cảm giác chỉ là lặt vặt, cũng không thể bức nó quá. Rất có thể nó còn có chút tuyệt chiêu đặc thù. Chẳng trách mà ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy trọng thị như vậy. La Phong trầm thấp, nói. Vẹn vẹn chỉ là một con giới thú thôi đã khó đối phó như vậy rồi. Lúc này mới vẹn vẹn chỉ có một con. Sao huyệt giới thú còn có rất nhiều nữa. Ai nấy đều cảm thấy nặng trĩu trong lòng. Điểm mấu chốt là chẳng biết nó còn có thủ đoạn gì nữa. Cửu độ ma chủ lo lắng. Trong hư không vũ trụ hải, toàn thân giới thú Ma La Tát ánh vàng rực rỡ, đang nằm trong khí lưu hỗn độn, hô hấp khí lưu hỗn độn vô cùng thích ý. Bề ngoài thân thể nó từng đợt hắc quang đang lưu động. Ăn ngon thiệt mà. Một bản nguyên vũ trụ nhỏ ta vẫn chưa ăn xong mà đã rất nhiều rồi. Còn ngon hơn cả ăn 10 chân thần nữa. Giới thú Ma La Tát vô cùng thích ý. Ta phải chuyển hóa nó, chuyển hóa những gì vừa ăn thành năng lượng của mình. Như vậy ta có thể trở nên cường đại hơn nữa rồi. Thức ăn mỹ vị ta cũng không nỡ giết các ngươi. Ta sẽ ăn sạch trước, ăn sạch vũ trụ nhỏ của các ngươi, sau đó sẽ ăn các ngươi. Giới thú Ma La Tát đắc ý vạn phần. Ăn một vũ trụ nhỏ, thực lực ta sẽ gia tăng. Như vậy ăn liên tục, ta hẳn là có thể cường đại hơn cả bối địch nữa. Đến lúc đó, những giới thú khác toàn bộ sẽ bị ta ăn. Ta sau này sẽ trở thành vương duy nhất rồi. Giới thú Ma La Tát vô cùng chờ mong. Lúc này nó đang thoải mái chuyển hóa, hóa thành năng lượng của mình. Cả vũ trụ hải lúc này, ai nấy cũng thần hồn nát thần tính. Giới thú đột nhiên xuất hiện dưới vây công của chính chân thần bọn cửu độ ma chủ, vẫn giết hỏa trùng chân chủ. Sau đó đào tẩu vô cùng dễ dàng, mà nó ăn một phiên bản nguyên vũ trụ nhỏ vẻn vẹn chỉ cần có 8 ngày. Việc này làm cả vũ trụ hải đều rung động. Dù sao khoảng cách xa, như đám người La Phong, muốn chạy tới một phủ trụ nhỏ cũng phải rất lâu. Bây giờ giới thú lại đột nhiên biến mất, không ai biết nó khi nào sẽ đột nhiên xuất hiện, cũng không ai dám nói cả. Có phải mình là hỏa trùng chân chủ kế tiếp hay không? Chúng ta chia ra làm 8 đội, một khi xuất hiện giới thú, ít nhất một người trong chúng ta có thể nhanh chóng chạy tới. Ngân Hà ta có 2 phân thân sẽ phụ trách 2 khối khu vực. Các chân thần của vũ trụ nguyên thủy cũng phải ra nữa. Thời khắc chuẩn bị, một khi giới thú xuất hiện, lập tức chạy tới, cùng hành động tiêu diệt nó. Cả vũ trụ hải thần hồn nát thần tính. 3 phân thân La Phong gồm phân thân kim giác cự thú, phân thân u hải, phân thân ma sát tộc cũng đều ly khai vũ trụ nguyên thủy, chia làm 2 lộ. Trong đó phân thân u hải, phân thân ma sát tộc đi một đường, mang theo tinh thần tháp thí ngu vũ vực, có chiến lực siêu tuyệt. Còn phân thân kim giác cự thú thì một đường, vẻn vẹn chỉ mang theo bảo vật dùng cơ giới, chí bảo chí cường linh hồn, cùng một vài thứ không phải quá trân quý với La Phong. 2 lộ này lần lượt chịu trách nhiệm 2 mảng khu vực trong vũ trụ hải. Hiển nhiên La Phong chuẩn bị sẵn sàng, một khi giới thú xuất hiện ở khu vực tiếp giáp vũ trụ nguyên thủy, phân thân kim giác cự thú sẽ lập tức vỡ nát, một lần nữa ngưng tụ ra trong u hải vô tượng ra phân thân. Bên trong vũ trụ giả định, ở vị diện đặc biệt dành cho Ngân Hà, những ngôi sao sáng chói, một tòa cung điện lơ lửng. Trên quảng trường trước cung điện đang có các cường giả nhân loại cung kính đứng. Ở phía trước là La Phong đang ngồi. Bảy kiến sư phụ. La Phong đưa mắt nhìn. Ngồi xuống đi. Những thiên tài tuyệt thế đến từ thời kỳ khác nhau, chủng tộc khác nhau, ai nấy đều ngoan ngoãn ngồi xuống. La Phong nhìn đám đệ tử, trong lòng cảm thán. Trong vạn ức kỷ nguyên, nhân loại vốn đã có vô số chủng tộc, tự nhiên cũng xuất hiện vô số thiên tài. Hỗn độn thành chủ cũng nhận trên 20 người, La Phong tự nhiên cũng nhận 16 người. Còn La Chấn Nghê và Hỏa Khung đương nhiên là đại đệ tử và nhị đệ tử. 16 đệ tử này có một vị chân thần, 13 vũ trụ chi chủ và 2 vũ trụ tôn giả. Có gì nghi vấn cứ hỏi đi. La Phong nhìn xuống phía dưới nói rất lạnh. La Phong dạy đệ tử chủ yếu là cho đệ tử tự mình tìm hiểu. Khi đệ tử cảm thấy nghi hoặc khó có thể tiến bộ, La Phong hơi chỉ một chút. Bình thường mỗi một thời gian khá dài, La Phong sẽ truyền thụ một lần. Cách truyền thụ là đệ tử đưa ra nghi hoặc, La Phong chỉ điểm một chút. Sư phụ, đệ tử lấy kim hỏa làm căn cơ, thời gian không gian phụ trợ, muốn sáng tạo ra một bí pháp cấp 6, nhưng mà làm sao cũng không thể thành công. Phía dưới, một đệ tử có cánh chim, mũi nhọn, cung kính nói. Đây là cửu đệ tử của La Phong, tên là Thần Hỏa. La Phong gật đầu. Người thi triển ra những gì ngươi có thể thi triển. Chỗ nào không thể hoàn thiện cũng nói cho ta biết đi. Dạ. Cửu đệ tử Thần Hòa cung kính đáp. Lập tức Thần Hòa xoay người nhìn ra hư không xa xa, lật tay. Trong tay của gã xuất hiện một thuẫn bài khổng lồ, gã lập tức ném ra. Rào một tiếng, thuẫn bài lơ lửng giữa không trung lập tức biến ảo, biến thành một cự kiếm. Trong nháy mắt đã xé vụn hư không, rít lên đâm ra xa. Chỗ nào mà nó qua đều xuất hiện một con dị thú bằng ngọn lửa vàng kim gầm lên. Thời gian không gian hoàn toàn đình trệ, tất cả bị tiêu diệt, những ngôi sao xa xa bị tan vỡ vài viên. Cấp 5 đỉnh hả? La Phong gật đầu. Đệ tử kiệt lực nhưng làm sao cũng không thể tiến bộ chút nào. Cửu đệ tử Thần Hòa cung kính nói. La Phong gật đầu. Xem bí pháp mà ngươi thi triển, ta đã hiểu được ý nghĩa của ngươi rồi. Cấp 5 đỉnh tới cấp 6 chính là đột phá mang tính căn bản, cực khó mà. Hai đại quy luật cơ sở gồm quy luật kim, quy luật hỏa phụ trợ lẫn nhau, có uy năng khó lường. Ta thi triển một chiêu, ngươi tự tìm hiểu lấy nhờ. La Phong tiện tay đưa ra một ngón, nhất thời xa xa trong hư không xuất hiện một con cự lông kim sắc. Con kim lông toàn thân tựa như chế tạo bằng hoàng kim, gầm lên mà phi hành, rồi đột nhiên trong nháy mắt, cả con kim lông từ đuôi đến đầu nhanh chóng hóa thành ngọn lửa nóng rực màu đỏ. Từ con kim lông lúc trước trong nháy mắt đã hóa thành một con rồng lửa. Thần Hòa nhất thời đứng sững sờ, nghĩ ngợi đủ đường. Kế tiếp. La Phong nhìn về phía đệ tử khác. Trên vạn ức kỷ nguyên, mặc dù con đường thần lực của hắn luôn không thành công, nhưng mà thời gian đằng đẵng như vậy, La Phong cũng không thể lãng phí. Hắn tự nhiên cũng sẽ nghiên cứu quy luật cơ sở khác. Vì La Phong hiểu rõ, muốn chân thần thành hư không chân thần, bản thân mình tốt nhất phải hiểu được căn cơ 10 đại cơ sở quy luật, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, không gian, thời gian, phong, lôi điện, ánh sáng. Trong vạn ức kỷ nguyên trước, hắn đã sáng chế ra thủy hỏa chi quang. Còn trong vạn ức kỷ nguyên qua, dựa theo tu luyện không gian thời gian gia tốc vạn lần trong truyền thừa không gian, lại đọc những truyền thừa lưu lại ở văn minh viễn cổ Tấn Quốc, cẩn thận nghiên cứu 10 đại cơ sở quy luật. Bây giờ 10 đại cơ sở quy luật của La Phong đã đạt tới trình độ cực cao. Chỉ cần bí pháp cấp 7 đỉnh cùng loại với thủy hỏa chi quan, La Phong đã sáng chế ra 83 loại. Bí pháp cấp 8 cũng có 2 loại. Về phần cấp 8 đỉnh hả? Làm gì hắn cũng không thể sáng chế ra được. Kỳ thực La Phong cũng nên cảm thấy kiêu hãnh rồi. Dù sao hai nhân vật vĩ đại Đoạn Đông Hải nhất mạch, kể cả tổ sư đời thứ 3, đều vẻn vẹn chỉ sáng chế ra một loại bí pháp cấp 8 mà thôi. Tích lũy từ từ sẽ phát triển tốt. Đợi đến khi La Phong trở thành chân thần, tự nhiên sẽ có một bước nhảy kinh người. Trên quy luật cơ sở, từ cấp 5 đỉnh cấp tới cấp 6 là một cánh cửa. Tới cấp 7 lại là một cánh cửa siêu khó. Tới cấp 8 lại là một cánh cửa nghịch thiên. Có thể sáng chế ra cấp 8, tại văn minh viễn cổ, bất kỳ ai chỉ cần còn sống, họ đều là những nhân vật xưng thánh. 16 đệ tử được La Phong chỉ dẫn, ai nấy đều vô cùng vui mừng. Dù sao trình độ sư phụ họ rất cao, mặc dù là chân thần cũng không thể làm được như vậy, chỉ tiện tay là tổ hợp được các loại quy luật cơ sở. Hả? La Phong bỗng biến sắc, phía dưới vài đệ tử bảo trì thanh tĩnh đều chú ý tới cảnh này. Giới thú xuất hiện rồi hả? Giới thú lại xuất hiện hả? Các đệ tử phía dưới đột nhiên không kìm được đều thốt lên. Trong số họ, đại đa số đều là vũ trụ chi chủ, địa vị cũng rất cao. Mặc dù không thể dính vào việc chiến đấu với giới thú, nhưng cũng biết tin tức về giới thú. Tin tức trong tộc truyền ra, La Phong vừa biết là họ cũng chẳng mấy chốc đã biết rồi. La Phong nhíu mày, nhẹ giọng ra lệnh. Lần này giảng bài đến đây thôi, các ngươi phải cẩn thận tìm hiểu đi. La Phong như vậy là bảo họ ly khai. Nhất thời đám đệ tử đều nhanh chóng đứng lên. Vài đệ tử đang mê muội tìm hiểu cũng bị các sư huynh đệ lay tỉnh lại, đều cung kính hành lễ, cảm ơn sư phụ, rồi tất cả đều biến mất. Tới đây. La Phong đứng ở trên quảng trường trước cung điện, nhìn những ngôi sao trong hư không vô tận xa xa. Nó biến mất trên 300 năm, không ai tìm thấy nó cả, bây giờ lại xuất hiện rồi. Nhưng xem như ngươi vận khí tốt đi, khu vực xuất hiện lại là do giác hợp chân thần phụ trách, cách ta khá là xa. Vũ trụ hải, trong hư không hỗn độn, tinh thần tháp lơ lửng. Trong tinh thần tháp, lúc này ngoại trừ La Phong còn có hai vị chân thần là Hồng, Hỏa Khung. Họ đều đang lặng lẽ chờ đợi. Giới thú đã xuất hiện rồi, chúng ta bây giờ lập tức xuất phát, chạy tới đó thôi. La Phong nói, Hồng và Hỏa Khung cũng tràn ngập chờ mong và khát vọng. Nó biến mất lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Hồng cũng nói, cũng không biết nó biến mất lâu như vậy, rốt cuộc đã làm cái gì? Hỏa Khung lo lắng nói, ta rất lo lắng, lần này có thể không chỉ là một con giới thú đâu. Bất luận như thế nào, trước hết đối phó với nó cái đã. Giác hợp chân thần sẽ chạy tới trước, hai chủ sẽ là người thứ hai chạy tới, chúng ta khoảng chừng là đợt thứ ba tới, ước chừng cần 3 ngày thời gian. Ngọn lửa trong lòng La Phong đang thiêu đốt, hắn cũng rất khát vọng có thể chém chết con giới thú này. Giới thú làm cả vũ trụ hải đều bất an, ai nấy đều cảm thấy lâm nguy. Thân thể kim sắc cao lớn, cái đuôi dữ tợn, giới thú mà La Tát đang đứng giữa hư không, quanh thân thể hắc vụ tràn ngập, tản ra những luồng ánh sáng quanh co. Những luồng sáng quanh co kéo dài ra hư không xa xôi, chụp thẳng về phía vũ trụ nhỏ rất xa. Những luồng quang hoa sáng chói thông qua từng sợi ánh sáng quanh co không ngừng tiến vào thân thể của nó. Đã lâu rồi ta không ăn, rốt cuộc lại được ăn rồi, rõ là mỹ vị, quá thư thái mà. Giới thú mà La Tát thống khoái vô cùng, thoải mái vô cùng. Lần trước ta ăn vũ trụ nhỏ của cái tên hỏa trùng chân chủ hả? Mặc dù ăn được hơn phần nữa, nhưng cũng mất một hồi lâu mới hoàn toàn hấp thu chuyển hóa được. Thực lực ta bây giờ rõ ràng gia tăng rồi mà. Thực lực gia tăng quá nhanh. Tên gia hỏa ghi gớm bối địch kia, e rằng đang nghĩ mọi cách ăn những giới thú khác hả? Thực lực đó gia tăng nhất định không nhanh bằng ta rồi. Giới thú mà La Tát ăn rất thích ý. Thời gian trôi qua, trong lúc đó mặc dù có một vũ trụ chi chủ đến xem, nhưng không có một chân thần nào. Đây là vũ trụ nhỏ của một người tên là Hoành Hành Ma Thần. Giới thú mà La Tát nhìn ra xa, vũ trụ nhỏ thấp thoáng hiện ra đường viền. Hoành Hành Ma Thần trong vũ trụ hải, thực lực cũng xem như không tệ, mạnh hơn hỏa trùng chân chủ một chút đây. Hẳn là tương đương với huyết lang thủy tổ lần trước ta giao thủ rồi. Nhưng mà đối với ta thì vẫn chỉ là một mỹ thực mà thôi. Quả thực khiếp đảm mà, e rằng sợ bọn họ đang triệu tập các chân thần khác. Dựa theo thời gian, khoảng cách xa thì cần 10 ngày là có thể tới được. Khoảng cách gần có thể nhanh hơn một chút, theo đánh giá cũng phải 2 ngày nữa. E rằng sẽ có một đội ngũ chân thần đến đối phó với ta. Giới thú mà La Tát lúc trước từ chứng già vương, cầu nhâm tổ thần đã quen thuộc với tin tức bên trong vũ trụ hải. do đó hiểu rõ được thời gian đại khái các chân thần tới đây. Hoành hành ma thần hả? Xem như ngươi vận khí tốt đi. Trước khi ta ăn hết bản nguyên vũ trụ nhỏ của ngươi, ta cũng không nỡ giết ngươi. Do đó ăn một ngày, ta phải nên ly khai mà thôi. Giới thú mà La Tác cười càng cạc rất quái dị. Lập tức, rào một tiếng. Một cú thuấn di hư không tiêu thức khỏi khoảng trong hư không này. Ngoài vách ngăn vũ trụ nhỏ, hoành hành ma thần đang đứng đó vẻ mặt ưu tư. Mặc cho gã hung hăng như thế nào, nhưng gặp phải giới thú mà cả vũ trụ hải đều sợ hãi, gã cũng rất phiền não. Giới thú ghê tởm mà, lại ăn tới chỗ của ta rồi. Ta cũng quá xui xẻo. Huyết lang tốt xấu gì cũng ở với ta tại thạch trụ chân đen một thời gian dài. Lại nói ta là hỏa trùng chân chủ thứ hai, ta không tin mà. Hoành hành ma thần trong lòng vô cùng lo lắng. Mau tới đi, Giác Hợp và cả Ngân Hạ, các ngươi còn không mau đến đi. Ta mà nóng lên là tự mình đánh đó. Phía sau hoành hành ma thần còn có 6 vũ trụ chi chủ, đều là sinh mạng đặc thù. Ma thần, lần trước vũ trụ hải chúng ta không cảnh giác, lần này khắp nơi đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Giác Hợp chân thần cách khá gần, chẳng mấy chốc sẽ tới mà thôi. Lần này nhất định có thể giết được giới thú. Ma thần nè, không được mạo hiểm đó. Những vũ trụ chi chủ hiểu rõ hoành hành ma thần có tính mạo hiểm. Họ sợ hoành hành ma thần mạo hiểm. Hoành hành ma thần mà chết, họ ký thác trong vũ trụ nhỏ này cũng phải chết theo. Biến mất như vậy sao? Hoành hành ma thần kinh ngạc. Trong hư không khí lưu hỗn độn trong vũ trụ hải, những chiến thuyền đang di chuyển. Trong chiến thuyền chính là một trong bát hùng vũ trụ hải, Giác Hợp chân thần. Còn ở một vị trí tương tự, một tòa nhà hình tháp 9 tầng cũng bay về phía trước. Hai người này vô cùng có mục tiêu, đó là vũ trụ nhỏ của hoành hành ma thần. Đồng thời, trong vũ trụ hải không ít cường giả đang chạy tới chỗ này. Giác Hợp chân thần, Ngân Hà lĩnh chủ, Thần Nhãn chân chủ, Cửu Đầu Ma chủ. Hoành hành ma thần cùng lúc đồng thời truyền tin cho rất nhiều chân thần trong vũ trụ hải. Vừa rồi bán nguyên vũ trụ nhỏ của ta không còn bị ăn nữa rồi. Ta cũng đáp cùng điện chí bảo chí cường đi thăm dò rồi. Giới thú không còn ở đó nữa. Giới thú đã biến mất rồi. Tin tức truyền ra, dù là cường giả chân thần đang tới đây hay những cường giả khác không tới, ai cũng đều khiếp sợ. Hoành hành ma thần, người đó đã biến mất rồi hả? Nó mới ăn được bao lâu đâu chứ? Mới vẻn vẹn chỉ mới có một ngày thôi mà. Vậy mà biến mất rồi. Giác Hợp chân thần kinh hãi. Muốn ăn viên bản nguyên vũ trụ nhỏ cần chừng 8 ngày. Một ngày ăn được bao nhiêu đâu chứ? Hoành hành, Cửu Độ Ma chủ cũng truyền tấn vội vàng nói. Ăn một ngày là biến mất hả? Chẳng lẽ có chân thần giao chiến với nó sao? Không có nha, không có bất kỳ cường giả nào giao chiến với nó cả. Hoành hành ma thần đáp lại. Nó không lọt vào công kích, lại ăn bản nguyên vũ trụ nhỏ có một ngày, rồi vô duyên vô cớ biến mất hả? Thần Nhãn chân chủ cũng nóng nảy. Đúng vậy, đã biến mất rồi. Hoành hành ma thần xác nhận. Trong tòa nhà hình tháp 9 tầng, La Phong vốn còn mỉm cười, vừa mới nhận được tin tức lập tức biến sắc. Sau này phiền to rồi đây. La Phong từ từ nói. Hồng, Hóa Khung cũng đều tỏ ra vẻ trịnh trọng. Không ai ngốc cả, đều nhìn ra hành động giới thú lần này ẩn chứa nguy hiểm như thế nào. Hồng trầm giọng. Nó ăn bản nguyên vũ trụ nhỏ, vẻn vẹn chỉ có một ngày rồi biến mất. Hoàn toàn không bị cường giả công kích, lại tự nguyện biến mất rồi. Nếu vì một vài nguyên nhân đặc thù, chỉ như là trong sào huyệt giới thú xuất hiện động tĩnh cần kêu gọi nó phải vội vã ly khai thì thôi. Nhưng nếu không có nhân tố gì khác, nó đã ly khai. Như vậy đại biểu cho việc nó đang cẩn thận hơn nữa rồi. La Phong nói khẽ. Đúng vậy, nếu nó ăn vũ trụ nhỏ này một ngày, ăn bản nguyên vũ trụ nhỏ kia một ngày, cứ như vậy mãi, ngắn ngủ một ngày thời gian, chúng ta làm sao tới kịp chứ? Căn bản không thể hình thành bao dây, muốn giết nó lại càng khó hơn rồi. Hỏa Khung liền nói. Lần này ăn một ngày, lần sau ăn một ngày, cùng một vũ trụ nhỏ, nếu mà bị trên ăn 7-8 lần, sợ cũng đi luôn á. Việc này còn đáng sợ hơn việc ăn một vũ trụ nhỏ liên tục nữa. Hồng cũng có vẻ rất khó chịu. Không vội. La Phong nhíu mày, nói. Trước hết cứ từ từ xem đã, xem bước tiếp theo nó hành động như thế nào. Xem bước hành động tiếp theo của nó là xác nhận được nó vì nguyên nhân đặc thù thỉnh thoảng làm như vậy, hay là có tính toán như vậy. Hóa Khung và Hồng đều gật đầu. Tinh thần tháp lúc này ngừng lại, lơ lửng bất động trong hư không khí lưu hỗn độn. Cả vũ trụ hải, tất cả các chân thần đều hiểu giới thú ý nghĩ làm như vậy là như thế nào, ai nấy đều lo lắng. Họ chờ đợi, họ mong vì một nguyên nhân đặc thù nào đó mà giới thú mới làm như vậy. Thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, giới thú luôn không xuất hiện. Giới thú luôn không xuất hiện à? Giới thú lần trước ăn vũ trụ nhỏ của hỏa trùng chân chủ, đang hơn phân nữa, nó hoàn toàn có thể ăn rất nhiều. Nhưng mà lần này mới ăn có một ngày thôi rồi biến mất lâu như vậy, không biết chừng nó có việc trọng yếu đã đi rồi. Lần trước vẹn vẹn chỉ ăn có một ngày rồi biến mất, có lẽ có chuyện gì đó rồi. Các chân thần đều khát vọng tình huống như vậy. Cửu độ ma chủ, La Phong, Giác Hợp chân thần, hai chủ, ai nấy cũng chờ đợi như vậy. Dù sao đối mặt với rất nhiều thủ đoạn của giới thú, họ cũng hy vọng có nhiều chân thần liên thủ để ứng đối. Đảo mắt, giới thú ăn bản nguyên vũ trụ nhỏ của Hoành Hành Ma Thần đã qua được nửa năm. Trong hư không hỗn độn. Ôi, đã quá mà. Giới thú khoan khoái vùng vẫy cái đuôi. Lúc trước ăn một bộ phận vũ trụ nhỏ bản nguyên của Hoành Hành Ma Thần, ta đã hoàn toàn chuyển hóa thành sức mạnh của ta rồi. Thực lực của ta đã mạnh thêm một chút rồi. Ta thật sự là quá thông minh. Trong xã hội muốn giết chết ăn một con giới thú là việc khó như thế nào chứ. Rất lâu mới có thể ăn một con, mà còn có tên bối địch nữa. Còn ở vũ trụ nhỏ này hả, lại căn bản không có một chút lực chống cự nào. Tùy ý để cho ta ăn, thực lực của ta sẽ không ngừng tăng cường, tốc độ tăng cường còn nhanh hơn đám bối địch nữa. Đến lúc ta trở về, nhất định có thể thành vương cuối cùng. Đợi lúc ta càn quét tất cả vũ trụ nhỏ, ta sẽ ăn vũ trụ nguyên thủy. Giới thú đắc ý vô cùng. Cũng tới lúc ăn rồi, chọn cái nào đi. Tạm thời bỏ qua những cái lợi hại nhất đi, kế tiếp chọn đồng ma thần vậy. Chào một tiếng, lập tức giới thú thuấn di biến mất trong hư không hỗn độn. Mất hết một ngày. Nếu mà nói về thuấn di, nó xem ra nhanh hơn chân thần vũ trụ hải nhiều. Vẹn vẹn chỉ một ngày, nó đã đi qua rất nhiều khu vực vũ trụ nhỏ, chạy tới ngoài hư không vũ trụ nhỏ của đồng ma thần. Bản nguyên vũ trụ nhỏ, thức ăn ngon nhất còn có thể tăng cường thực lực của ta. Bắt đầu thôi. Giới thú nhìn hình dáng đại khái ra xa. Giới thú thè cái đầu lưỡi như là lưỡi ếch liếm miệng. Lập tức chung quanh nó bắt đầu tràn ra sương mù màu đen. Hơn nữa những luồng quang tuyến quanh co bắt đầu kéo dài vào hư không, kéo dài chẳng biết bao nhiêu năm ánh sáng, thâm nhập vào trong hư không, rồi nó bắt đầu ăn. Động ma thần lúc này đang ngồi trong một tòa cung điện trên thần thụ. Thần thụ chính là cái cây cao nhất trong vũ trụ nhỏ. Lúc trước gã xây vũ trụ nhỏ đã dùng thần thụ làm chiếc khung. Không ổn rồi. Đồng ma thần mở bừng mắt, sắc thái trên gương mặt sặc sỡ lộ ra vẻ kinh sắc. Giới thú đến rồi. Giới thú ăn bản nguyên vũ trụ nhỏ Hoành Hành Ma Thần một ngày rồi biến mất, nửa năm sau lại xuất hiện rồi. Việc này làm cho cả vũ trụ hải đều khẩn trương. Đồng ma thần, cẩn thận, quan sát chặt, xem lần này giới thú rốt cuộc ăn bản nguyên vũ trụ nhỏ bao lâu. Thần nhãn chân chủ là người đầu tiên truyền tin. Người đáp cung điện chỉ bảo chí cường đi thẳng tới đó, quan sát nó đi. La Phùng cũng truyền tấn. Đám cường giả truyền tấn, đồng ma thần lại luống cuống vội truyền tấn cho rất nhiều chân thần. Như vậy khi nào thì tới vậy? Ta không phải đối thủ của giới thú đâu đó. Gã lần trước đã đi cùng Hồng do xét sào huyệt giới thú. Lần đó gã đã bị trọng thương, cho đến bây giờ vẫn chưa khỏi. Làm sao dám giao thủ với giới thú nữa chứ? Đương nhiên đáp cung điện chí bảo chí cường mà đi dò xét thì gã cũng đi được. Gã hiểu rõ chỉ cần không ra khỏi cung điện cũng không có việc gì. Yên tâm đi, chúng ta đang tới đây. La Phong truyền tấn, nói. Ngân Hà khẳng định sẽ đi, hai chủ ở gần chỗ ngươi cũng sẽ chạy tới đó. Thần nhãn chân chủ truyền tấn, có cường giả khác giúp cho sự tự tin của động ma thần tăng lên. Gã lúc này đáp một chiếc chiến thuyền màu xám bay ra khỏi vũ trụ nhỏ của mình, chạy về phía phương hướng giới thú. Khoảnh khắc sau, giới thú. Đồng ma thần liếc mắt thấy giới thú xa xa, mặc dù con giới thú có hình người cao lớn, thân hình kim sắc, nhưng mà đồng ma thần lại biết đến cả vũ trụ chi chủ cũng có thể dễ dàng biến ảo. Giới thú là một sinh mạng đáng sợ, nếu muốn biến ảo bộ dáng thì tự nhiên rất dễ dàng. Giới thú, biến khỏi khu vực của ta đi! Đồng ma thần trốn trong chiến thuyền, thi triển chí bảo chí cường loại khu vực, thông qua khu vực công kích giới thú, đồng thời truyền âm mà gầm lên. Chỉ có khu vực thì chỉ như gãy ngứa, giới thú căn bản là không quan tâm. Giới thú liếc nhìn đồng ma thần xa xa, khinh không thèm nhìn, nói. Đồng ma thần ngu xuẩn nhát gan, ngươi chỉ có thể tránh trong thuyền thôi, còn bảo ta ly khai hả? Nếu ngươi dám ra đây, ta tùy tiện liền có thể tiêu diệt ngươi ngay đó. Ngươi! Đồng ma thần giận dữ, nhưng giới thú nói không sai, gã không dám ra ngoài. Giới thú gây tẩm, biến đi! Đồng ma thần thiêu đốt thần lực, thôi phát chí bảo chí cường loại khu vực. ngưng tụ ra uy năng khu vực, hình thành dải lụa khổng lồ, từ xa khống chế thi triển ra bí pháp, lần lượt công kích vào giới thú. Song ngưng tụ khu vực so với công kích chí bảo chí cường bình thường thì kém xa, lại không có bảo vật dùng cơ giới chấn phúc nữa. Đồng ma thần lại sở trường ảo thuật công kích linh hồn, gã biết giới thú rất sở trường công kích linh hồn, cho nên mới khống chế khu vực công kích. Chỉ là mặc cho gã công kích như thế nào đi nữa, với bảo vật dùng cơ giới không có chấn phúc, lại không phải sở trường của gã, nên tạo thành uy năng rất yếu, giới thú coi như một cơn gió nhẹ mà thôi. Giới thú khinh không thèm nhìn, đến cả làm ảnh hưởng tới việc giới thú ăn vũ trụ nhỏ cũng không làm được nữa. Một ngày sau, người trốn trong chiến thuyền đi, vũ trụ nhỏ của người cuối cùng cũng sẽ bị ta ăn sạch mà thôi. Giới thú tùy ý cười, lập tức thuấn di biến mất luôn. Đồng ma thượng sắc mặt nhất thời vô cùng khó coi. Thần nhãn, nó đi rồi. Vẹn vẹn chỉ ăn có một ngày hả? La Phong mặt tái nhợt. Tai nạn đến rồi. Hùng lắc đầu. Tất cả cường giả vũ trụ hải khi vừa biết tin tức này cũng đều vô cùng phẫn nộ và bất lực. Giới thú ăn bản nguyên vũ trụ nhỏ của đồng ma thần một ngày rồi một lần nữa biến mất. Hết tập 303 của bộ truyện Thôn Phỉ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.